Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, của ta nô lệ, 4, chương 390, của ta nô lệ, 4, ngẫm lại liền ra đầu run lên, đàn cửu thiếu gia Trọng Quỳ tưởng khuyên nhủ hắn, quay đầu lại là bờ, trên cái này thế giới, nữ nhân đều không là cái gì thứ tốt, nô lệ, đàn cửu thanh âm. Cơ hồ cùng hắn đồng trong lúc nhất thời vang lên đến. Trọng Quỳ đành phải câm miệng, nào dám cùng hắn thưởng nói. Nhưng hắn thật sự muốn thổ lộ sao? Làm sao bây giờ, nên thế nào đối như vậy lạc đường thiếu niên đôn đôn dạy bảo đâu? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý tưởng, cơ bản có thể ứng phó loại tình huống này. Nhưng mà, người định không bằng trời định, đàn cửu thanh âm nặng nề. Như là ở đối với nàng làm nũng, nô lệ, ta hảo đói, nhìn thấy nàng nói câu đầu tiên đứng đắn nói. Dĩ nhiên là đói bụng, Trọng Quỳ lúc trước thạch hóa, cái gì thôi, lãng phí của nàng não tế bào. Làm sao có thể dùng người bình thường tư duy đến phỏng đoán đàn cửu thiếu gia đâu. Thật sự là, nàng đau quá, tê, huyết diễm mặc dù ở trong thân thể dập tắt. Nhưng mà, ở trong kinh mạch tạo thành phá hư, lại không có khả năng một chốc khỏi hẳn. Nô lệ, người nơi nào đau, đàn cửu nới ra nàng một chút, cúi đầu xem, sốt ruột hỏi, người còn có thể thịt nướng sao? Trọng Quỳ cắn môi, nha loại này thời điểm còn tưởng thịt nướng. Bất quá xem ở hắn là trước quan tâm của nàng thương thế lại quan tâm thịt nướng phân thượng. Liền tạm thời tha thứ hắn đi. Phía sau lưng. Là nội thương, kinh mạch bị hao tổn, ta nhìn xem ơ siêu, đàn cửu động thủ muốn đi xả quần áo của nàng. Trọng Quỳ vội vàng một phát bắt được, nơi này đương nhiên không được, tìm một chỗ, người này có hay không thường thức a? Kia đi thôi, đàn cửu lại tính toán đem nàng ôm lấy đến, chờ một chút Trọng Quỳ bỗng nhiên đè lại đàn cửu bả vai. Làm cho hắn ngừng một chút, đàn cửu cúi đầu xem nàng. Sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mới vừa rồi chiến đấu địa phương, như trước là một mảnh đại hỏa, hết thảy đều chiếu sáng, cùng bọn họ vị trí địa phương, phảng phất địa ngục nhân gian hai cái bất đồng thế giới. Tiếng vó ngựa vang lên đến, Vu Triều Vân gian nan trên mặt đất đi, tựa hồ cũng tưởng phải rời khỏi, nhưng mà đã có chút lực bất tòng tâm ơ siêu huyết hoàng ở một bên xem. Nhưng mà cũng không thể đi giúp nàng, mặc dù có nghịch linh thuật uy hiếp, nhưng hắn cùng Vu Triều Vân cũng không có ký kết quá bản mạng khế ước. Cho nên trên người hắn hỏa diễm như trước sẽ làm bị thương đến nàng. Đồ vô dụng, Vu Triều Vân oán hận mắng, tiếng vó ngựa bách cận, lúc này bị Tần Quốc Nhân phát hiện, nàng hội là cái gì kết cục đâu? Bị giết, vẫn là bị bắt lại giam giữ, ở loại địa phương này đã chết. Chẳng phải là tiện nghi Trọng Quỳ, nhưng mà, mặc kệ nàng thế nào không đồng ý, một loạt xếp cây đuốc vẫn là nhanh chóng xuất hiện, huấn luyện có tấu cấm vệ nhóm thấy huyết hoàng thời điểm. Giật nảy mình, nhưng mà vẫn là lựa chọn trùng trùng đưa bọn họ vây quanh đứng lên. Sau đó, một thất hắc mã mới ở cấm vệ vây quanh dưới, hướng nàng phương hướng đi tới, Vu Triều Vân ngẩng đầu. Đó là đêm đen, nhưng là có vô số quang, trên lưng ngựa nhân, ở trong hỏa diễm một điểm xuất hiện, đẹp mắt màu tím dài áo choàng ở sau người tha ra một mảnh hoa lệ quỹ tích. Làm người ta kinh diễm tử mâu, là trên cái này thế giới cao quý nhất nhan sắc, sáng rọi, ở tử mâu trung lóe ra, theo hắn xuất hiện một khắc kia, ánh mắt liền tập trung ở thân thể của nàng thượng. Chặt chẽ xem ơ siêu Vu Triều Vân không tự chủ được lui về phía sau một chút. Ai vậy, đi tới khí thế, thật cường đại, nhất định là thực lực ở nàng phía trên cao thủ. Hắc mã đứng ở nàng phía trước, cái kia tử mâu thiếu niên trên cao nhìn xuống xem nàng. Mâu quang trung chớp động cái gì nàng xem không hiểu thần sắc. Hết chương.